Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, các ngươi đưa ta hải sản tươi ăn. Ta trả các ngươi hỗn độn lôi. Đại cồn, thật là xấu, đưa các loại hải sản tươi lại đây ăn. Trần Thủ Chuyết, ăn rất nghiện, những thứ này hải sản tươi ẩn chứa vô cùng nguyên khí. So cái gì tiên đan linh dược đều là có lực. Ăn một bữa, đỉnh tốt mười mấy ngày tu luyện, hơn nữa mùi vị rất tốt, để người muốn ngừng mà không được. Ăn ngã đối Lama Su, năm sau lại là tới một tái đại cổn bộ tộc. Ngạc Long Kỳ Mi Lát, Trần Thủ Chuyết giết chết kẻ này, nhịn ba ngày, không nhịn được lại là ăn một miếng. Ngạc Long thịt càng là mỹ vị, chỉ muốn ăn một miếng, cái kia liền không nhịn được ăn đi. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, chính mình có thần uy đạo quang tại người, vô hạn tịnh hóa, sợ hắn cái điều a. Đến thời điểm đem đại cổn ô nhiễm toàn bộ rửa đi, chính mình ăn đi thịt cá, rửa đi ô nhiễm, tuyệt đối không có vấn đề. Liền Trần Thủ Chuyết lại là ăn lớn nuốt nhiều một trận, xem Hoa Minh Nguyệt không ngừng lắc đầu, muốn chết quỷ không ngăn được. Hoa Minh Nguyệt cũng sẽ không quản Trần Thủ Chuyết, thích sao sao thế đi. Đại cồn, biển rộng hải uyên ma hoàng, vô thượng chí tôn, trong biển rộng, hải hoàng đệ nhất vị. Ở vô tận biển rộng trong, bất kể là yêu tộc hải hoàng, vẫn là hải tộc ngư hoàng, còn là chân long long hoàng, đều là không dám đối mặt ma hoàng đại cồn. Như vậy Trần Thủ Chuyết ở đây tu luyện, vừa đánh chết đại cổn hải tộc, vừa khắc khổ tu luyện, chín đại pháp tướng, chín đại trung cực pháp thuật, toàn bộ tu luyện đại thành, ăn được thứ 8 cái đại cổn bộ tộc hải sản tươi. Trần Thủ Chuyết lên cấp pháp tướng tầng 33. Đến đây, pháp tướng đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, lên cấp linh thần cảnh giới, đại cổn hải sản tươi, ăn xong thứ 9 cái. Cũng không có thứ 10 cái đưa tới. 9 cái, đủ rồi. Trần Thủ Chuyết nhiều lần lấy đạo quang tịnh hóa tự thân, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Tiếp tục tu luyện, một năm rồi lại một năm. Trần Thủ Chuyết dung hợp thông suốt thực lực bản thân, toàn thân không có sót. Cương nhu một thể, âm dương hợp nhất, ngũ hành luân chuyển, tất cả hoàn mỹ. Có thể lấy lên cấp linh thần cảnh giới. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác vẫn là kém một chút cái gì. Kém cái gì đây? Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, cắn răng một cái lấy ra thủy sắc lão nhân cấp cho Trần Thủ Chuyết rất nhiều truyền thừa bí tịch. Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, Thái Bạch Thiên Liên Kinh, Thái Dương Thiên Uy Kinh, Thái Âm Thiên Chân Kinh, Thái Uyên Thiên Thực Kinh, Thái Khô Thiên Minh Kinh, Thái Cổ Thiên Trúc Kinh, Thái Phi Thiên Dụ Kinh, Thái Nhạc Thiên Trọng Kinh. Hắn ở trong đó yên lặng lựa chọn. Trần Thủ Chuyết cảm giác được, hiện tại chính mình còn có thể dung hợp nhất thái. Kỳ thực, Trần Thủ Chuyết đã ở pháp tướng cảnh giới, dung hợp Thái Âm Thiên Chân Kinh, Thái Thanh Thiên Bảo Kinh, đã vượt qua người thường. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác được tự thân tu luyện tất cả Thái Thượng Thiên Đạo Kinh vẫn chưa đủ, vẫn có thể dung. Vậy thì dung hợp đi, không có cái gì có thể do dự. Chính mình Thái Thượng Thiên Đạo Kinh trước chưa từng có ai, sau này không còn ai, không cầu người khác con đường. Trần Thủ Chuyết nhìn rất nhiều kinh văn, ở trong đó lấy ra Thái Khô Thiên Minh Kinh, đây là chính mình một mạch truyền thừa, lão tổ tông Nhu đạo nhân truyền lại. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, quá yếu, hắn thả xuống Thái Khô Thiên Minh Kinh, cầm lấy Thái Uyên Thiên Thực Kinh, Thái Cổ Thiên Trúc Kinh, Thái Phi Thiên Dụ Kinh, Thái Nhạc Thiên Trọng Kinh, sau đó cũng là từng cái thả xuống. Chỉ có một kinh, Thái Vi Tâm Linh Quan Thiên Triệt Địa Thiên Dụ Kinh, lấy này tu luyện, hoàn thành mới nhất thái dung hợp. hắn không có gấp, mà là yên lặng cảm ứng. Thái Phi Thiên Dụ Kinh, hiểu rõ thông suốt, một hơi, 13 ngày đi qua, đến đây mới là thả xuống. Trần Thủ Chuyết, yên lặng vận chuyển, Thái Phi Thiên Dụ Kinh, pháp tướng cảnh giới, bắt đầu lần thứ 6 thuận nghịch, Thái Thượng Đại Đạo, thuận nghịch vô thường, sinh diệt bất định, thiên đạo tự nhiên, ngoặc kép, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, tự động vận chuyển, dần dần tất cả kinh văn biến mất, chỉ còn dư lại hai chữ cuối cùng, thiên đạo, chấm ngoặc kép, kinh văn bắt đầu nghịch chuyển, từ sau đến trước, bắt đầu nghịch chuyển đọc thuộc lòng, Thái Phi Thiên Dụ Kinh, chậm giải kích hoạt, ở này kinh văn phía dưới, Trần Thủ Chuyết lại nhìn toàn bộ thiên địa, thật giống toàn bộ thế giới, đều là do vô số phù văn tạo thành, trải rộng vũ trụ, phù văn chuyển động, trong hoảng hốt, tinh tế tỉ mỉ, thế giới chính là bí ẩn, tâm linh nhưng là chìa khóa, lợi dụng tự thân tâm linh, mới có thể quan sát thế giới bản nguyên, cực hạn tỉ mỉ, tỉ mỉ, tỉ mỉ, đến đây thiên đạo có thể dài, thế giới có thể thấy được, lấy tâm linh lực lượng, nhỏ bé nơi, giải thích thiên đạo, nhìn trời triệt địa, trung cực động u, Thái Phi chính là vĩnh hằng, một bộ hoàn chỉnh tu luyện pháp môn, thản nhiên mà sinh, đạo giả, gọi là Thái Sơ vậy, Thái Sơ giả, đạo ban đầu vậy, sơ thời vi tinh, kỳ hắc xích thịnh, tức là ánh sáng, tên chi Thái Dương, giấu ở Thái Tố trong, tức là một vậy, Thái Nhất vậy, chấm ngoặc kép, xem thiên địa, hiểu ra tất cả, lấy tâm linh lực lượng, nhỏ bé nơi, giải thích thiên đạo, nhìn trời triệt địa, trung cực động u, tức là Thái Phi, chính là vĩnh hằng, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết, vận chuyển, Thái Phi Thiên Dụ Kinh, pháp kinh tự sinh, lặng yên thành công, vận chuyển một quãng thời gian, Thái Phi Thiên Dụ Kinh, đình chỉ, sau đó lại là bắt đầu thuận nghịch biến thành. Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, Thái Phi Thiên Dụ Kinh, lập tức dung nhập đến, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, trong, hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một tái kinh văn, Trần Thủ Chuyết, thở dài một hơi, lại là hoàn thành một lần thuận nghịch, đến đây, Thái Thượng, Thái Ất, Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm, Thái Thanh, Thái Phi, đã bảy thái hợp nhất, thiên đạo ở trên, thiên mệnh tại người, thiên liên trí thuần, thiên uy vô địch, thiên chân vạn tượng, thiên bảo huy hoàng, thiên dụ tâm khải, Trần Thủ Chuyết hệ thống tu luyện, lại là hoàn thành một vòng. Tu luyện kết thúc, Trần Thủ Chuyết liền cảm giác chân nguyên trong cơ thể tăng vọt. Vạn khí phồn thịnh, thế nhưng Trần Thủ Chuyết càng thêm thấy rõ ràng, mình đã dị biến, ở cái kia bất chi bất giác, mình đã hóa thành đại cổn hải tộc, đáng sợ đại cổn bộ tộc, chỉ cần ngươi ăn một miếng, cũng đã bị lạc ấn, không cách nào chống cự đại cổn chuyển hóa, vì lẽ đó đại cổn, căn bản không thèm để ý Trần Thủ Chuyết, cũng chưa hề nghĩ tới đánh chết Trần Thủ Chuyết. Chỉ cần đem Trần Thủ Chuyết hóa thành tộc nhân mình, cho mình sử dụng, so với giết hắn tốt hơn gấp 10 lần. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Lúc này hắn rõ ràng tại sao chính mình cần phải tu luyện thứ 7 thái. Hơn nữa lựa chọn, Thái Phi Thiên Dụ Kinh. Chỉ có này kinh, mới có thể giải thích thế giới. Cứu vớt mình, đây là chính mình linh tự mình cứu vớt. Hắn nhìn về phía thiên địa. Không ngừng gật đầu, đến đây đã ở Tử Ngọ Thiên Phủ trong tu luyện 83 năm. Có thể lấy, phá cục, thời cơ đến, Trần Thủ Chuyết lập tức bế quan, xung kích linh thần pháp tướng cảnh giới, chậm rãi vận chuyển, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, bảy thái thuận nghịch, Hoa Minh Nguyệt hoàn toàn choáng váng, hỏi, Trần Thủ Chuyết, ngươi điên rồi, đây là thứ nguyên động thiên. Không cách nào lên cấp linh thần. Trần Thủ Chuyết cũng không trả lời. Chỉ là lên cấp, nhất thời toàn bộ thứ nguyên động thiên linh khí. dường như tìm tới phát tiết miệng giống như điên cuồng gắn kết mà đến. Ở chân thủ chuyết đỉnh đầu, hình thành rồi một cái cực lớn linh khí vòng xoáy. Thế nhưng, tử ngọ thiên phủ linh khí, căn bản không đủ để chống đỡ trần thủ chuyết lên cấp. Cảnh cáo, trần thủ chuyết, tử ngọ thiên phủ không cách nào lên cấp linh thần cảnh giới. Mời ngài lập tức đình chỉ lên cấp, dù là lên cấp thành công, tử ngọ thiên phủ không cách nào sản sinh kiếp lôi, cũng là thất bại. Trần thủ chuyết, lập tức đình chỉ lên cấp. Trần thủ chuyết, căn bản không thèm để ý, liền làm như không nghe thấy. Hắn đưa tay, tất cả siêu phẩm linh thạch, toàn bộ lấy ra, lần lượt bày ra, hấp thu rất nhiều linh thạch linh khí. Thực sự không được, còn có một viên đạo phẩm linh thạch giữ gốc. Theo trần thủ chuyết pháp lực vận chuyển, rất nhiều pháp tướng từng cái xuất hiện. Hỏa thần trúc dung, thủy thần cộng công, kim thần nhục thu, lôi đế càn khôn, thanh đế lâm hải, hoàng đế Derry, chân không nguyên tổ, ám dạ nguyên tổ, thiên quang nguyên tổ, chín đại pháp tướng. Vô tận linh khí, ở linh thạch trong kích hoạt, truyền vào trần thủ chuyết pháp tướng, do pháp tướng chuyển nhập trần thủ chuyết thân thể, do khí hải bốc lên, nhập kinh mạch toàn thân, khí quán sơn hà, thái thượng thiên đạo kinh, một lần vận chuyển, là một lần thuận nghịch, thái ất thiên mệnh kinh, thái bạch thiên liên kinh, thái dương thiên uy kinh, thái âm thiên chân kinh, thái thanh thiên bảo kinh, thái vi thiên dụ trải qua, toàn phương diện khởi động, phối hợp, thái thượng thiên đạo kinh, bảy thái hợp nhất, bỗng nhiên chín đại pháp tướng hợp nhất, hóa thành pháp tướng huyền vũ trụ. Sau đó một bước như thế, pháp tướng huyền vũ trụ lại là biến đổi, hóa thành pháp tướng thái hỗn độn. Sau đó pháp tướng nhanh chóng biến hóa, qua lại trong lúc đó điên cuồng vận chuyển, bỗng nhiên pháp tướng một tiếng nổ vang, thình lình nát bấy, ở đây nát bấy trong, một điểm tia sáng xuất hiện, dường như ngọn lửa, chính là thần hỏa, nhen lửa thần hỏa người, lên cấp linh thần cảnh giới. Đến đây trần thủ chuyết hoàn thành pháp tướng cảnh giới tu luyện, luyện pháp tướng, sinh linh thần. Đến đây trần thủ chuyết thần hỏa, đã sớm luyện thành, pháp tướng cảnh giới thời điểm cái này thần hỏa chính là một quang một sắc, cực kỳ óng ánh, pháp tướng cảnh giới, lên cấp linh thần, sinh thần hỏa, sinh quang sắc, làm vì linh thần phán xét tiêu chuẩn, sơ sinh vô quang vô sắc, là sơ quang linh thần, trên căn bản linh thần chân tôn, đều là như vậy, sơ quang linh thần. Sinh ra một quang một sắc, là thiên thụy linh thần, trong đó quang một sắc đều là thần thông, đây chính là thượng tôn tu sĩ, lên cấp linh thần, trên căn bản đều là thiên thụy linh thần, sau đó quang sắc tăng cường, nếu như sơ sinh thần hỏa, tam quang năm màu, tức là cái thế linh thần, đây chính là thượng tôn tinh anh, nếu như năm quang mười sắc, tức là thiên tích linh thần, như vậy chỉ có 49 thiên kiếp tử, những kia tồn tại, vũ trụ đại lão, mới có thể như vậy trở thành thiên tích linh thần. Nếu như phát triển đến 9 quang 18 sắc, tức là trung cực linh thần, cái này phản cũng không có ai biết ai là như vậy. Như vậy linh thần, tất thành đạo nhất, thập giai có hy vọng, nếu là vượt quá thập quang trăm sắc, tức là trí cao linh thần, cái này chỉ là truyền thuyết, thuộc về mịt mờ, trần thủ chuyết còn không có lên cấp linh thần cảnh giới. Đã nhen lửa thần hỏa, chính là một quang một sắc, lên cấp linh thần, lập tức do một quang một sắc bên trên, bắt đầu xuất hiện các loại quang sắc, có ánh lửa, có thủy sắc, có kim quang, có màu đất, đảo mát, tam quang năm màu. Là cái thế linh thần, sau đó lại là tăng cường quang sắc, rất nhanh đạt đến năm quang mười sắc, là thiên tích linh thần. Thế nhưng ở đây quang sắc bắt đầu giảm thiểu, trần thủ chuyết thở dài một hơi, chậm rãi kích hoạt chính mình vô thượng đại đạo. Đạo âm, đạo thính, đạo đồng, đạo tức, chúng sinh chi nha, tạo thành đạo thủ, đạo tâm là tạng, đạo khuynh là thịt, đạo bào là thịt, đạo tinh là nguyên, đạo khí là gốc, hùng uy ngạo cốt là xương, da thịt xương tạng nguyên, tạo thành đạo thân, đạo thủ, đạo túc, làm vì tay chân, tạo thành đạo chi, đạo quang làm vì trước người làm vì sáng, đạo ám làm vì sau lưng làm vì ảnh, đạo sinh, đạo diệt, đạo thuận, đạo nghịch, thành đạo phụ, đến đây, đạo thủ, đạo thân, đạo chi, đạo phụ, tổ hợp cùng nhau làm vì vô thượng đại đạo, bao phủ trần thủ chuyết toàn thân, chậm rãi truyền vào thần hỏa trong. Như vậy quang sắc lập tức bắt đầu không ngừng tăng cường. Qua 9 quang 18 sắc, làm vì trung cực linh thần, từng tái vũ trụ phong hào, lặng yên kích hoạt, hoàn mỹ trưởng khống, phá chướng đoạn ngại, truyền thuyết lắng nghe, diệt tà tuyệt quỷ, chúng trí thành thành, bạch hồng hoành vũ theo những thứ này vũ trụ phong hào khởi động. Chậm rãi truyền vào thần hỏa trong. Ở đây phía dưới, quang sắc phun tăng, phá thập quang, hơn trăm sắc, làm vì trí cao linh thần. Bỗng nhiên, 9 đại pháp tướng hoảng hốt xuất hiện. Ở trên người bọn họ, có hồng mông tử quang xuất hiện. Tử quang phía dưới, mỗi người bọn họ hóa thành một cái thần tòa. Sau đó dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái vô thượng thần tòa. Pháp tướng huyền vũ trụ. Đến đây cũng là lên cấp thần tọa. Sau đó có ánh vàng xuất hiện, huyền hoàng nhất khí, cái này thần tọa lại biến, lại là hóa thành một cái thần tọa. Pháp tướng thái hỗn độn cũng là lên cấp thần tọa. Hai đại thần tọa hợp nhất, thật giống mời Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết hành lễ, đạo hữu mời. Sau đó hắn vào chỗ thần tọa. Oanh, đến đây Trần Thủ Chuyết thần quang. Vạn quang vạn sắc, không cách nào đánh giá, đã bao quát vũ trụ, trưởng khống hỗn độn, vượt qua thiên cổ, lại là trước chưa từng có ai, sau này không còn ai. Như vậy ánh sáng, quá dồi dào, ngược lại tắt, hóa thành vô quang vô sắc. Ở người khác xem ra, Trần Thủ Chuyết chỉ là sơ quang linh thần. Cái này đối với Trần Thủ Chuyết tới nói, ngược lại là càng tốt hơn. Đăng phong tạo cực, phản phác quy chân. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, căn bản không thèm để ý. Hắn biến thân Thiên Long Bát Bộ, đại phần liệt hỏa Atula bỗng nhiên đột phá, lên cấp linh thần. Trong đó thần quang tránh rụt lại, sơ quang linh thần, thiên thụy linh thần, cái thế linh thần, thiên tích linh thần, trung cực linh thần, đến trung cực linh thần, đại phần liệt hỏa Atula không cách nào lên cấp. Đến đây kết thúc, Atula biến hóa như thế, tự có bản mệnh pháp bảo cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn chống đỡ, không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó vô tận thương hải đế thích thiên trở lại, thần quang tránh rụt lại, sơ quang linh thần, thiên thụy linh thần, cái thế linh thần, thiên tích linh thần, trung cực linh thần, thiên biến vạn hóa nguyên chân long, vệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng, cửu cửu linh hương kiền đạt bà, vô lượng phượng minh khẩn na la, kim xí đại bằng già la lâu, vô lượng ma hầu la già xà, mỗi một cái đều là như vậy. Toàn bộ Thiên Long Bát Bộ đều là hóa thành trung cực linh thần, sau đó tất cả linh thần hợp nhất, hóa thành trượng lục kim thân. Cái này kim thân biến đổi, đột phá trung cực linh thần, tiến vào hóa thành trí cao linh thần. Trượng lục kim thân cũng là tiến vào Trần Thủ Chuyết thần hỏa trong. Tất cả mọi thứ dung hợp làm một, linh thần một thành. Lúc này, phương xa, sóng gió nổi lên, lôi đình hiện, vô tận mây đen lăn lộn. Lớn như vậy thành tựu, nhất định phải có đại thiên kiếp. Trần Thủ Chuyết lên cấp pháp tướng, thiên kiếp xuất hiện. Thế nhưng tử ngọ thiên phủ, căn bản không cách nào sản sinh thiên kiếp. cái này cũng là nơi đây không cách nào lên cấp linh thần nguyên nhân căn bản. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, lập tức mà lên, thẳng đến biển rộng mà đi. Hắn lấy chính mình tâm linh cảm ứng, lập tức tìm tới một con đường, nhập biển rộng. Nếu đại cổn bộ tộc có thể tìm được Trần Thủ Chuyết, hình thành một con đường, cái kia Trần Thủ Chuyết cũng có thể lấy theo đường hầm, quay người đi tới đại cổn thâm uyên, đi tìm đại cổn bộ tộc. Trần Thủ Chuyết có thể không phải là mình đi, hắn mang theo chính mình lễ vật, pháp tướng lên cấp linh thần, tự có thiên kiếp lôi. Trần Thủ Chuyết, linh thần vạn quang vạn sắc, hóa thành vô quang vô sắc, cái này đã vượt qua vũ trụ nhận ra, vì lẽ đó làm vì Trần Thủ Chuyết chuẩn bị vũ trụ cao nhất thiên kiếp hỗn độn lôi. Cái này vũ trụ vượt xa thiên tôn lên cấp đạo nhất đáng sợ thiên kiếp hỗn độn lôi. Đây là trong vũ trụ cao nhất kiếp lôi. Vì lẽ đó cái này cũng là Trần Thủ Chuyết lễ vật. Các ngươi đưa ta hải sản tươi ăn, ta trả các ngươi hỗn độn lôi. Hết chương.